Truyện cổ tích Việt Nam. Khu rừng cấm. Ngày xưa, tại vương quốc Selkirk, Scotland, có một bá tước sống cùng một cô con gái tên là Janet, người mà ngài yêu thương hơn hết thảy mọi điều tốt đẹp trên đời này. Janet có một trái tim nhân hậu tràn đầy yêu thương, nhưng nàng cũng dũng cảm, can đảm và ưa mạo hiểm. Ở vùng ngoại ô của vương quốc có cánh rừng Caterhouse mà Janet luôn mong muốn được khám phá. Nhưng thưa cha, con không thể cứ ngồi trong lâu đài mà chơi đùa và bàn tán về váy áo rồi trang điểm được đâu. Cha biết là con ghét điều đó mà. Con cũng đã thạo các môn bắn tên, karate và chèo thuyền rồi. Vậy thì tại sao cứ muốn vào khu rừng đó cho bằng được? Nhưng tại sao con không được vào rừng? Khu rừng thuộc về vương quốc của chúng ta mà, có đúng không? Ta nhắc lại với con hàng triệu lần rồi, Janet. Khu rừng bị ếm bùa. Người ta nói rằng tiên giới trong khu rừng luôn gài bẫy các du khách tới đây. Gài bẫy như thế nào vậy thưa cha? Ta cũng không biết nữa, ta chưa từng đặt chân tới đó. Nếu tất cả chỉ là lời đồn đại thì sao? Con từng thấy những con chim sặc sỡ trên cây, và thậm chí còn có đàn nai duyên dáng dạo bước trên thảm cỏ trong rừng nữa. Nếu như tiên giới luôn gài bẫy, thì sao những loài vật và chim chóc ở đó lại qua đổi đáng yêu và hạnh phúc? Đó thật là một khu rừng rất xinh đẹp. Làm ơn cho con khám phá khu rừng đi. Đã ba đời nay, không có một ai trong vương quốc này đến đó nữa, Janet à. Thì tại vì không một thế hệ nào biết tại sao lại không được đến đó mà. Xin cha hãy cho phép con muốn tới đó. Cha biết không, đó là nỗi lo sợ ngốc nghếch mà thôi. Cha không thể luôn bảo bọc con, có đúng không? Con đã trưởng thành rồi thưa cha. Được rồi, ta sẽ điều một toán. Thưa cha, con có thể tự lo cho bản thân mình. Con không cần ai đi cùng với con đâu. Nếu có gì nguy hiểm thì con sẽ trở về ngay. Con hứa đó. Con sẽ thận trọng chứ? Con xin hứa. Vậy là vào ngày hôm sau, Janet bắt đầu vào rừng. Khu rừng thật đẹp. Chim muông sặc sỡ, cây cối cao vút, bướm bướm rập rờn và những dòng suối trong vắt. Đột nhiên, cây cối xung quanh nàng rung lắc dữ dội. Một dây leo lao vào cố quấn lấy nàng, nhưng Janet đã lộn nhào tránh được. Ngươi là ai? Ngươi làm gì trong rừng của ta? Khu rừng này là một phần vương quốc của ta. Ta mới là người hỏi ngươi, ngươi là ai mới đúng. Đây là cơ hội cuối cùng của người đó, cô gái. Hãy rời khu rừng cho đến khi ta đếm tới ba. Nếu không, ngươi sẽ không được dung tha. Ta có thể e sợ ngươi nếu ngươi có gan ra đây và chiến đấu với ta. Ta sẽ không coi trọng kẻ chỉ gieo rắc nỗi sợ hãi bằng cách giấu mặt đâu. Vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy ta làm được gì đây. Đột nhiên, những chiếc lá biến thành những con yêu tinh nhỏ thó, cầm gậy lao về phía đàn tấn công. Nhưng Janet đều né được chúng. Đàn chộp lấy một cây gậy, cò hai hòn đá vào nhau để lấy lửa đe dọa lũ yêu tinh bằng cây đuốc đó. Tất cả bọn chúng phải tháo chạy. Áo choàng của một trong những con yêu tinh bị bắt lửa. Trông thấy vậy, Janet liền nhảy lên, ôm lấy con yêu tinh nhỏ và nhảy xuống dòng suối để dập tắt lửa. Ngươi ổn không? Nàng đã cứu mạng ta. Ta đã tấn công nàng mà nàng vẫn cứu mạng ta sao? Nhưng tôi tới đây không phải để gây chiến. Bạn và tiên giới có thể sống yên bình trong khu rừng nếu các bạn muốn. Vậy nhưng hãy cho phép con người cũng được khám phá khu rừng. Tôi chỉ muốn dành thời gian thư giãn và ngắm nhìn vẻ đẹp của khu rừng mà thôi. Tất cả chỉ có vậy. Nếu vậy, nàng có thể nói chuyện với đội trưởng của chúng ta, yêu tinh Tam Linh. Đột nhiên, một tia chớp lóe lên và Tam Linh liền xuất hiện trong đám cây. Nàng là Janet đúng không? Nàng đã cứu mạng một trong những yêu tinh của ta. Xin cảm tạ nàng vì điều đó. Ta là người canh giữ khu rừng. Nàng phải đi ngay. Khu rừng này rất là nguy hiểm. Nàng phải đi ngay. Người là người canh giữ khu rừng ư? Vậy thì chắc hẳn người cũng phải biết mọi ngóc ngách ở đây. Tại sao người không trở thành người dẫn tôi đi thăm thú khắp nơi trong khu rừng? Cảm ơn bằng hành động thì thiết thực hơn là nói suông, có phải không nào? Hãy cảm ơn tôi bằng cách trở thành người dẫn đường cho tôi đi. Ta hiểu rồi, Nàng thật sự là một người kiên quyết đấy. Ta rất muốn được đưa nàng thăm thú khu rừng. Hãy đi cùng ta. Tomlin chỉ cho Janet những nơi xinh đẹp và kỳ diệu nhất của khu rừng. Đó là một ngọn đồi được che lấp bởi trái việt quất, khiến cho nó như được phủ lên một tấm thảm dày màu tím sậm vậy. Rồi một thảo nguyên đầy bướm bướm vàng rực, một nơi chim chóc hót những giai điệu ngọt ngào mà Janet chưa từng nghe thấy. Ồ, khu rừng thật là đẹp tuyệt, và càng ngắm nhìn, càng thấy được nhiều điều hơn. Vậy là từ đó Janet tới đây hàng ngày, còn Tomlin thì luôn là người dẫn đường nhiệt tình của nàng. Ngày tháng trôi qua, tình bạn của họ càng ngày càng sâu đậm hơn. Họ cùng nhau ngắm nhìn những buổi bình minh và hoàng hôn, cùng nhau dã ngoại và chèo thuyền. Họ cười đùa và thách đấu. Chỉ trong vài tháng quen biết và yêu quý nhau, họ đã cảm nhận được nỗi đau của tình yêu. Nhưng Janet linh cảm thấy bên trong Tomlin luôn hiện hữu một nỗi buồn, và vào một ngày, nỗi buồn đó trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Tom, có chuyện gì vậy bạn yêu? Tại sao chàng lại buồn bã quá vậy? Ồ, vậy là nàng thật sự quan tâm tới tâm trạng của ta sao? Thiếp yêu chàng. Đây là lý do bao ngày qua nàng chưa bao giờ hỏi ta về bản thân ta và cuộc sống của ta, về sự tồn tại khốn khổ của kẻ canh rừng cho nữ hoàng yêu tinh này. Thiếp không quan tâm chàng là ai, Tomlin, nhưng xin chàng hãy nói thiếp nghe chuyện gì xảy ra. À, nhưng ta thật sự quan tâm tới việc mình là ai. Nàng không thể yêu thương ta đâu, Janet. Chúng ta đừng nên gặp nhau nữa. À, tại sao chàng lại nói như vậy? Nàng có biết không, ta cũng là con người. Thật sao? Cha mẹ ta đã qua đời khi ta còn nhỏ. Ta thậm chí còn không nhớ nổi cha mẹ nữa. Thiếp rất lấy làm tiếc. Ông nội đã nuôi dạy ta. Nhiều năm sau, chúng ta tới khu rừng này cắm trại cùng vài người bạn và các cháu của họ. Nhưng khi chúng ta bước vào khu rừng, ta cảm thấy mệt mỏi nên đã bị bỏ lại phía sau. Ta không biết đó là khi nào, ta không biết mình đã thiếp đi ở đâu. Khi tỉnh dậy, ta thấy mình ở vùng đất lạ lùng này, vùng đất của nữ hoàng yêu tinh. Còn hình dáng của ta bị biến đổi thế này đây. Bà ấy đã bắt cóc ta khi ta ngủ say. Từ đó tới giờ, ta không biết bao nhiêu thế kỷ đã trôi qua, và ta vẫn bảo vệ khu rừng vào ban ngày. Còn khi trời tối, ta thấy mình trở lại vùng đất của nữ hoàng yêu tinh. Ta cũng yêu thương nàng Janet à, nhưng ta và nàng không thể bên nhau được. Ta không cho phép điều đó xảy ra. Cuộc đời chúng ta sẽ ra sao? Ta là một yêu tinh và là một tù nhân của tiên giới. Không lẽ không cách nào để phá giải câu thần chú hay sao? Có một cách. Chỉ có một cơ hội tới một lần duy nhất trong đời chúng ta mà thôi. Hãy nói cho thiếp biết thiếp cần làm gì đi. Hãy hứa với ta rằng nếu việc này không có tác dụng, nàng sẽ phải quên ta đi. Tomlin, chàng không phải quyết định hộ thiếp đâu. Thiếp yêu chàng và không quan tâm chàng là con người hay là yêu tinh. Thiếp sẽ vẫn gặp chàng, cho dù chúng ta có phải gặp gỡ trong hoàn cảnh này trong suốt quãng đời còn lại đi nữa. Nhưng đúng là thiếp muốn giải thoát cho chàng nếu điều đó làm được. Xin hãy cho thiếp biết phải làm sao. Đêm trăng tới vào dịp lễ hội kết thúc vụ mùa rất đặc biệt. Đây là dịp 100 năm có một lần. Tất cả tiên giới ở đây sẽ du hành tới âm ti địa ngục. Nàng phải vượt qua con đường mòn trong rừng vào lúc nửa đêm và chờ đoàn tiên giới tới. Họ chia thành 3 đoàn. Hãy để 2 đoàn đầu tiên đi qua. Ta sẽ cưỡi tuấn mã màu trắng ở trong đoàn thứ 3, và trên trán ta có một vòng tròn vàng lấp lánh. Nàng phải chạy đến, kéo ta khỏi con tuấn mã, và cho dù có chuyện gì xảy ra thì nàng cũng không được rời bỏ ta. Chỉ có vậy thì câu thần chú mới được phá vỡ. Thiếp sẽ làm như vậy. Vậy là vào đêm hôm sau, Janet đi tới ngã tư gần khu rừng và chờ ở đó. Ngay sau nửa đêm, nàng nghe thấy tiếng vó ngựa, rồi thấy đoàn tiên giới đầu tiên đang tiến đến từ xa. Nàng để họ đi qua. Rồi tới đoàn thứ 2 đến, nàng cũng để họ đi qua. Nhưng nàng nhận thấy rằng những con ngựa phi quá nhanh, sẽ không có cách nào khiến cho nàng có thể bắt kịp được tuấn mã của Tamlin khi nó phi qua ngã tư này. Vậy là nàng trèo lên cây và bám vào một cành cây chắc chắn. Khi đoàn thứ ba tiến đến, nàng thấy Tamlin rồi canh thời gian thật chính xác cho cú đu dây thật chuẩn xác để nhấc Tamlin khỏi lưng ngựa. Ngay khi nó băng qua ngã tư, nữ hoàng yêu tinh đã thấy điều đó. Tamlin, sao ngươi làm vậy? Và cả ngươi nữa, cô gái này, làm sao mà một con người lại phải lòng yêu tinh cơ chứ? Hãy đi ngay đi. Đó không phải là điều mà tình yêu mang đến. Rất tốt, để xem tình yêu của hai ngươi mãnh liệt như nào. Nữ hoàng yêu tinh liền sử dụng phép thuật biến Tamlin thành một con thằn lằn nhỏ bé trơn tuột, khiến nó suýt nữa thì tuột khỏi tay Janet. Nhưng nàng đã cố giữ nó lại. Sau đó, nữ hoàng biến Tamlin thành một con rắn đáng sợ cuốn quanh người Janet, nhưng nàng vẫn giữ chặt nó. Nữ hoàng bèn biến Tamlin thành một nhúm than đang cháy rực. Janet kêu thét lên đau đớn, nhưng nàng vẫn không buông tay. Đây là cơ hội duy nhất để ta giải thoát cho chàng. Ta sẽ làm bất cứ điều gì để chàng chắc chắn được tự do. Janet kêu lên trong đau đớn. Và ngay khi những giọt nước mắt của nàng rơi xuống nhúm than hồng, chúng liền tắt ngấm. Điều gì đã xảy ra vậy? Tại sao lại không cháy? Đó là những giọt nước mắt của tình yêu. Không một thế lực hắc ám nào có thể đánh bại được điều này. Bà đã bị thất bại rồi, nữ hoàng. Janet của tôi và tình yêu của nàng đã chiến thắng. Làm sao mà một con người lại yêu một yêu tinh được chứ? Thưa nữ hoàng yêu tinh, chào mừng người tới khu rừng trong vương quốc của tôi. Vậy chúng ta có thể chung sống như những người bạn, chứ không phải là kẻ thù của nhau được không? Con người và yêu giới. Có thể ý niệm về việc làm bạn với con người có thể hơi khó khăn để hiểu được đối với nữ hoàng yêu tinh. Bà ta thúc ngựa ra đi, nhưng không bao giờ trở lại nữa. Chẳng bao lâu sau, Janet và Tamlin cử hành hôn lễ và chung sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Vì nữ hoàng yêu tinh đã bỏ đi, nên dân chúng trong vương quốc và con cái của họ có thể đến khu rừng cắm trại dã ngoại mà không phải lo lắng gì cả. Nhưng người lui tới khu rừng thường xuyên nhất chính là Janet và Tamlin.